Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 508, ta cũng sẽ không ăn ngươi. 2. Góc truyện audio.com, Tiểu Dực Truy, Diệp Thần trầm giọng nói, không gian bao tay khẽ động đã đem cánh tay trị lạc của dị hóa hồn thú thu. Tiểu Dực hướng con dị hóa hồn thú kia truy tung mà đi. Diệp Thần thu đồ vật xong liền theo sát phía sau, bản thể hắn chỉ có tu vi huyền cấp, tốc độ cùng dị hóa hồn thú và Tiểu Dực kém rất nhiều, lập tức bị kéo ra một khoảng cách rất dài. Xa xa bọn người Phù Trạch hướng bên này đang trông xem thế nào kinh hãi không thôi, nguyên lai vụng trộm tiến vào trấn hồn tháp, không đơn giản chỉ có một yêu vương, mà là hai cái, hẳn là một huyền thú yêu vương, một con yêu thú yêu vương. Dị hóa hồn thú kia thực lực cũng hẳn là yêu vương cấp, không nghĩ tới ở dưới hai yêu vương vây công, một lát đã bị chặt bỏ một cánh tay, hai yêu vương kia thực lực hẳn là tương đối cường hoành, phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Loại cao thủ này quyết đấu, quả quyết không phải bọn hắn có thể tham dự. Bọn người Phù Trạch tranh thủ thời gian mang theo những cao thủ lôi thú nhất tộc viễn độn mà đi. Tầng bồn trấn hồn tháp tiếng gió gào thét, con dị hóa hồn thú kia một đường chạy trốn. Nếu lại tiếp tục như vậy xuống dưới, mình sẽ bị con dị hóa hồn thú kia xa xa bỏ qua. Diệp Thần lăng không rơi xuống, đứng ở phía trên một sườn đất cao, thi triển tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, thần hồn nhập vào cơ thể mà ra. Con dị hóa hồn thú kia đang một đường chạy thục mạng, thần hồn Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó. Trường Toái Tinh Hà, kim giáp binh sĩ một trường oanh ra, trong trường kình lộ ra ngọn lửa màu tím, như là tinh quang đầy trời, hướng con dị hóa hồn thú kia oanh ra. Con dị hóa hồn thú kia trong lúc bất chợt bị một cổ lực lượng trói buộc, phẫn nộ gào thét, gian nan dãy giụa lấy. Bành, một tiếng vang thật lớn, chút ít ánh lửa màu tím này ở trên người dị thú nổ tung. Dị hóa hồn thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thịt nướng, chạy đi đâu? Tiểu Dực đã chụp một cái đi lên, một đuôi hướng dị hóa hồn thú vung tới. Tuyệt hàn băng mục của Tiểu Dực đã tu đến tiểu thành cảnh giới, tuy chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực của thức vũ kỹ này, nhưng mà tương đương lợi hại, độ ấm chung quanh lập tức giảm xuống mấy chục độ, không khí vốn là sóng nhiệt cuồn cuộn, thoáng cái trở nên hàn khí bắt đầu khởi động, không khí chung quanh kết thành một mảnh xương trắng. Thân thể to và dài kia của Tiểu Dực lập tức đem con dị hóa hồn thú kia gắt gao bao bọc, chỉ thấy trên người dị hóa hồn thú lập tức bao phủ lên băng xương dày đặc, sau một lát đã kết thành khối băng. Kim giáp binh sĩ Phương Thiên Họa kích một kích chặt bỏ, bành một tiếng vang thật lớn, khối băng vỡ vụn, con dị hóa hồn thú kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền chia 5 x 7 rồi. Một yêu vương cấp dị hóa hồn thú ở dưới Diệp Thần cùng Tiểu Dực vây đánh, một lát liền bị giết chết rồi. Đương nhiên cái này cùng dị hóa hồn thú kia còn không có khai linh trí có quan hệ, nếu gặp được yêu vương cường giả chính thức chiến đấu sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá không thể không nói, một chiêu tuyệt hàn băng mục này của Tiểu Dực vẫn là tương đương lợi hại, rõ ràng đem yêu vương cấp dị hóa hồn thú sinh sinh đông lạnh thành khối băng. Có thể thu hoạch chiến lợi phẩm, thi thể dị hóa hồn thú đến tay. Diệp Thần đang chuẩn bị đem thần hồn thu trở lại, bỗng nhiên phát. Góc truyện audio.com giáp được một cổ khí tức hồn niệm đã lan tràn đi qua, đem kim giáp binh sĩ cùng Tiểu Dực khóa ở trên không. Ở dưới cổ hồn niệm khí tức kia áp bách, kim giáp binh sĩ rõ ràng không cách nào nhúc nhích, lực lượng thật đáng sợ. Diệp Thần quá sợ hãi, có thể dùng hồn niệm khí tức đem kim giáp binh sĩ tập trung, cái kia ít nhất hẳn là thái thượng cảnh giới cường giả. Diệp Thần ca ca, đi mau. Tiểu Dực lo lắng hô, nỗ lực nghĩ muốn tránh thoát đạo trói buộc kia, liền cảm giác có một cổ khí tức hồn niệm đã như là đao nhọn hướng trong đầu của hắn đâm đến, Tiểu Dực còn cho là mình muốn chết rồi, hồn niệm kia lại bỗng nhiên dừng lại, không có xa hơn nửa phân. Nếu một đạo hồn niệm kia kích nổ, lập tức có thể đem Tiểu Dực tiêu diệt. Kim giáp binh sĩ tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo lôi quang vèo một tiếng hiện lên, sau một lát đã xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Đợi cho Diệp Thần nhìn rõ ràng, phát hiện bên trong đạo lôi quang kia là một nữ tử yêu mị, tóc dài xõa vai, dáng người thướt tha, băng cơ ngọc cốt, dung mạo vô song, mắt như thu thủy, nhất là dáng người kia trước sau lồi lõm, mặc một kiện quần đỏ bó sát người, nóng nảy đến cực hạn. Nàng kia hướng phương hướng bản thể Diệp Thần nhìn sang, ánh mắt kia phảng phất xuyên thấu không gian, đã tập trung vào vị trí Diệp Thần, đôi mắt hàm tình mạch mạch, lông mi lá liễu cong, có một loại mị ý nói không nên lời. Không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng gặp được hai tiểu gia hỏa yêu vương cấp, một cái là thượng cổ dị chủng Dực Xà, huyết thống có chút thuần khiết, cái khác thân là nhân loại rõ ràng có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, chật chật. Nữ nhân kia khanh khách cười khẽ, cười run rẩy hết cả người, một đôi hung khí trước ngực kia càng là sóng cả mãnh liệt. Nhìn xem nữ nhân yêu mị này, Diệp Thần chẳng những không có một chút cách nghĩ khác thường, ngược lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Lúc trước thời điểm gặp được Đàm Đài Lăng, Diệp Thần là người không biết không sợ, hiện tại lại gặp được một nữ nhân thái thượng cảnh, trong lòng Diệp Thần bốc lên trận trận hàn ý. Hắn hiểu được loại cảnh giới này căn bản không phải hắn hiện tại có thể địch nổi, một khi nữ nhân này ra tay, hắn và Tiểu Dực không có bất kỳ có thể chạy thoát. Nữ nhân này rõ ràng liếc nhìn ra mình là nhân loại mà không phải huyền thú, không biết nàng là căn cứ cái gì xác định, lúc trước Thông Thiên Sư Vương cũng không có cách nào phân biệt mình là người hay là huyền thú. Thông Thiên Sư Vương chỉ là yêu vương cấp, nhưng mà nữ nhân trước mắt này lại là thái thượng cảnh cường giả. Tiểu gia hỏa, ngươi sợ hãi như vậy làm gì, ta cũng không ăn ngươi. Nàng kia vũ mị liếc qua Diệp Thần, trên mặt cười nhẹ nhàng, nàng không có mang giày, một đôi chân ngọc kia ở trên không trung bước ra, chỉ thấy lôi quang chớp động, ngưng hóa ra đóa đóa hoa sen. Không biết nữ nhân này bản thể là yêu thú gì, tuy nữ nhân này xem mị thái 10 phần, trên mặt cũng không có bất kỳ sát ý, nhưng Diệp Thần biết rõ, một khi đối phương trở mặt, cái kia sinh tử của bọn hắn khả năng ở một ý niệm của nữ nhân này. Chúng ta đối với tiền bối cũng không mạo phạm gì, kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình, nếu như tiền bối đối với con hồn thú này có hứng thú, chúng ta nguyện ý đem hồn thú này đưa cho tiền bối. Diệp Thần nói, hắn không biết nữ nhân này đến cùng có ý đồ gì, là muốn đoạt. Góc truyện audio.com, thứ ở trên thân bọn hắn, hoặc là cái khác, cách chương.